chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3263, chương 3264, làm sao? Không đáp ứng sao? Thật lâu, Hồng Hy mới tại Hồng Hà nâng đỡ đứng dậy, làm sao bây giờ? Hồng Hy trong miệng lầm bầm một câu. Hồng Tông Hy hiện tại nằm tại giường bệnh, trong nhà mấy vị kia đối vị trí kia nhìn chằm chằm. Không có bao nhiêu thời gian, nàng nhắc nhở chính mình, ánh mắt nhất thời biến đến kiên nghị không gì sánh được. Dường như làm quyết định gì, trực tiếp theo Hồng Hà các nàng bên người đi qua. Tiểu thư, làm Hồng gia trung thành nhất người hầu, nàng trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu a? Vương Đại Đông nhà, Hồng Hà bắp chân lại không khỏi run lên, một cái lảo đảo, kém chút không có một đầu ngã quỵ. Một thanh niên nịnh nọt đỡ lấy nàng, cười nói, Hà tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Hà một đầu mờ mịt, vừa mới nàng hỏi Hồng Hy thời điểm, Hồng Hy cũng là cái phản ứng này. Thật lâu, nàng mở miệng nói, bảo hộ tiểu thư, Vương Đại Đông coi là nữ nhân kia hội đuổi theo, cho nên tận lực đường vòng ngoại thành phía đông nước lạnh từ chỗ đó. Muốn đem nàng dẫn tới trong trận pháp, liên thủ với Bạch Long đem nàng đánh giết, nhưng là nàng cũng không có theo tới. Vương Đại Đông trong lòng khe khẽ thở dài, mang theo Lâm Thi Nghiên trở lại Đông Quận khu biệt thự. Bên cạnh bọn họ có một ngôi biệt thự ngay tại dỡ bỏ. Nghe nói muốn đổi thành một cái nhân công hồ. Về đến trong nhà, Vương Đại Đông lúc này mới buông lỏng một hơi, nhưng là trong lòng vẫn là lửa giận khó bình. Hồng Hy thế mà đem chủ ý đánh tới Lâm Thi Nghiên trên thân. Nói là nàng lớn mật, vẫn là nói nàng nhàn sống được quá lâu. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, công ty bên kia sự tình qua mấy ngày mới đi xử lý. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên ân ở trên ghế salon ngồi đấy, sau đó đi rót hai chén nước, để cho nàng uống nước an ủi một chút. Các nàng không có thương tổn ngươi đi. Vương Đại Đông hai bên quan sát đến Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên lắc đầu nói, không có, các nàng không dám động thủ với ta. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, siết quả đấm nói ra, muốn là các nàng dám đả thương ngươi một cọng lông măng, ta liền để nàng toàn bộ Hồng gia chôn cùng. Nhìn lấy Vương Đại Đông sát ý lẫm liệt bộ dáng, Lâm Thi Nghiên không cảm thấy uy vũ, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Đừng hơi một tí thì chém chém giết giết, dạng này không tốt. Vương Đại Đông nao nao, chợt lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên nghiêm túc nói ra, không được, ta vẫn là lo lắng ngươi có tổn thương, muốn không chúng ta trở về phòng để cho ta thật tốt kiểm tra một chút. Bá, Lâm Thi Nghiên bên tai nhất thời phiếm hồng, không nghiêm túc. Vương Đại Đông cười hắc hắc, trạng vạng tối, chân trời treo một vệt hồng hà, nhưng là Hồng Hy tâm tình lại là trời u ám. Ra ra đi, Hồng Hy ngẩng đầu nhìn sáng sủa bầu trời, phía đông trên đường chân trời có một vòng trăng tròn dâng lên. Mấy vì sao treo trên không trung nhấp nháy tựa như một người ánh mắt. Nhưng là nàng giờ phút này tâm tình tựa như mây đen áp thành, áp nàng không thở nổi. Nàng vừa nhận được tin tức, Hồng Tông Hy vẫn là chịu bất quá, vẫn là đi, đây đối với nàng tới nói là một cái to lớn đả kích. Không thua gì trời sập đồng dạng, nàng tất cả mọi thứ đều là Hồng Tông Hy cho nàng. Hiện tại Hồng Tông Hy đi, nàng không dám tưởng tượng kết quả cuối cùng. Trong nhà hiện tại thế nào? Hồng Hy đứng tại phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía Hồng Hà hỏi. Hồng Hà tại sau lưng nàng nghe lấy nàng chán nản thanh âm, trong lòng cũng là không khỏi siết chặt. Trong nhà, nàng vẫn không thể nào nói tiếp, sợ Hồng Hy chịu không nổi. Nói đi, ta không sao. Hồng Hà hít sâu một hơi, nói, trong nhà hiện tại đã hỗn loạn không chịu nổi. Người đại bá tạm thời chiếm thượng phong, khống chế hơn phân nửa trong nhà. Hồng Hy thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch gầm nhẹ một tiếng. Những thứ này ngu xuẩn, thì như vậy gấp không thể chờ muốn phía trên vị trí kia sao? Xứng đáng ra ra trên trời có linh thiêng sao? Nàng nói như vậy lấy, nhất thời khí cấp công tâm, nôn một ngụm máu tươi, một đầu hướng về sau cắm xuống đi. Hồng Hà vội vàng tiếp được, kinh hoàng hô, tiểu thư, ngoặc kép, Hồng gia biến hóa không có quan hệ gì với Vương Đại Đông. Không có thể cùng Lâm Thi Nghiên đi gian phòng, tâm tình của hắn có chút buồn bực, liền tại bên ngoài viện tĩnh tọa luyện hóa cái kia côn bằng nội đan. Đi qua gần hơn 10 ngày luyện hóa, cái này quyền đầu đại côn bằng nội đan cũng chỉ là co lại một vòng mà thôi. Muốn luyện hóa xong, lấy hiện tại tốc độ, Vương Đại Đông cảm thấy chí ít cần một năm. Đây là tại hắn có thể điều hành chút ít kiếp khí tình huống dưới, nếu là không có, hắn đời này cũng đừng hòng luyện hóa. Lâm Thi Nghiên trong phòng tại gọi điện thoại, Vương Đại Đông không cho nàng đi làm, cho nên nàng thì trong nhà gọi điện thoại xử lý. Hắn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục luyện hóa côn bằng nội đan. Hồng Hy tỉnh lại, mặt không có chút máu, trắng bệch như tờ giấy. Chu Hải Nhuận đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng, lạnh nhưng nói ra, Hồng Tông Hy đã chết, ta cùng hắn giao dịch hủy bỏ. Bất quá Hồng Ương nói hắn có thể hứa hẹn ta, điều kiện là trợ hắn trở thành Hồng gia người cầm lái. Hồng Hy lật một cái liếc mắt, kém chút không có ngất đi. Mười thất tiền bối, nàng trầm ngâm một tiếng. Chu Hải Nhuận khoát tay nói, không dùng cầu ta. Việc đã đến nước này, ta cũng giúp không ngươi. Nói xong, Chu Hải Nhuận liền lại biến mất tại Hồng Hy trước mắt. Hồng Hy chợp mắt, lưu lại hai hàng thanh lệ. Lần nữa mở mắt về sau, trong mắt nàng hoàn toàn không có đấu trí. Hồng Hà, về nhà. Đúng, tiểu thư. Hồng Hà tại bên người nàng trả lời. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông tại trên Internet trông thấy thứ nhất tin tức. Đài Bắc Hồng Thị tập đoàn người sáng lập Hồng Tông Hy tiên sinh tạ thế. Vương Đại Đông đơn giản nhìn bản này đưa tin, mày nhăn lại đến, nghĩ đến Hồng Hy như vậy không muốn sống bắt cóc Lâm Thi Nghiên. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sau đó, hắn có muốn hay không nhiều như vậy? Trời cao hoàng đế xa. Đài Bắc chỗ đó sự tình hắn cũng không quản được. Đến giữa trưa, lại một đầu đẩy đưa tin tức, là Hồng Thị tập đoàn mới người cầm lái tin tức, là một cái bụng lớn tiện tiện trung niên nhân. Ở bên cạnh hắn còn đứng ở hai cái để hắn thân ảnh quen thuộc. Bên trái là ngày hôm qua cái gọi 17 nữ nhân, bên phải cái kia chính là một cái cụt một tay trung niên nhân, cũng là Hồng Thông. Nhìn lấy Hồng Thông xuân phong đắc ý, Hồng Quang đầy mặt bộ dáng, Vương Đại Đông đã cảm thấy khó chịu. Đài Bắc, giờ phút này Hồng Thông nghe thấy Vương Đại Đông ba chữ cũng vô cùng khó chịu. Hắn nhìn lấy Chu Hải Nhuận, trong ánh mắt mịt mờ toát ra dâm tà quang mang. Hắn chưa từng gặp qua như 17 bên này siêu nhiên nữ nhân. Cùng nàng so sánh, hắn cảm thấy đời này hắn nhìn thấy những cái được gọi là mỹ nhân đều ảm đạm phai mờ. Nhưng là, hắn cô dám đối nàng biểu lộ ra cái gì ý nghĩ xấu. Bởi vì cái này nữ nhân ngay tại hôm qua, dùng nàng lực lượng kinh khủng trấn áp Hồng gia tất cả người không phục. Hồng Ương độ lấy nhanh như vậy thì chỉnh hợp Hồng gia. Cùng nàng có quan hệ rất lớn, giờ phút này. Hồng Ương lấy tư nhân danh nghĩa mời bọn họ hai ăn cơm. Trong bữa tiệc, Hồng Ương thì nâng lên Vương Đại Đông. Bởi vì Vương Đại Đông trên người có trường sinh xương, cái này tại bọn họ nhà cũng không phải là bí mật gì. Mười thất tiền bối, Vương Đại Đông trên thân trường sinh xương còn phải mời ngươi xuất thủ. Ngươi muốn đồ, vật ta sẽ vì ngươi chủ bị. Chu Hải Nhuận đôi mắt bình tĩnh, nhìn lấy có chút lạnh ý, nghe vậy liền vuốt cằm nói, có thể không quá lớn, sinh xương ta muốn một nửa.